Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, khôi phục nguyền rùa. Làm sao bây giờ? Ôm phức tạp tâm tình, Tiêu Viễn tiếp tục đi đến phía trước, hắn cũng không có lập tức rời đi, dù sao đến đều tới, nếu là không tận mắt nhìn thấy kết cục, không khỏi cũng quá không cam lòng. Tựa như là điện ảnh nhìn hơn phân nửa, dù là kết cục người cũng không thích, hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn xem hết. Đây là ép buộc chứng bất đắc dĩ. Chờ Tiêu Viễn tiếp tục đi đến phía trước, hắn liền ngây ngẩn cả người, sững sờ cực kỳ triệt để. Chỉ thấy ở phía trước chỗ, một mảnh vắng vẻ đầu hẻm nhỏ chỗ, ngọn đèn hôn ám không ngừng chiếu vào, đem bên kia tràng cảnh chiếu rọi đi ra. Một mảnh huyết sắc vách tường bị miễn cưỡng đẩy ngã, một mảnh ửng đỏ tỏa ra, huyết sắc hài cốt phối hợp với một chỗ phế tích lẳng lặng nằm trên mặt đất, hình như tại lên án trước đây người đến tàn bạo, hiển nhiên một cái phá dỡ hiện trường. Tiêu Viễn sửng sốt tốt nửa ngày, từ trong ngực móc ra giấy bìa màu vàng nhìn một chút, lại nhìn một chút trước mắt hủy nhà hiện trường, sửng sốt không tìm được tràng diện này miêu tả ở đâu. Tình huống này không đúng, không phải đã nói một bức thật to máu tường, đau thương bất nhập sao? Làm sao thay đổi dạng này rồi? Hay là nói, tà linh giới cũng có hủy nhà? Không đúng, Tiêu Viễn bỗng nhiên giật cả mình, ý thức được sự tình không đúng. Trước mắt một màn này, rất hiển nhiên cùng giấy bìa màu vàng lên miêu tả tràng cảnh khác biệt. Tới một mức độ nào đó, cái này cũng mang ý nghĩa nói, tương lai bị cải biến. Lập tức, trong lòng hắn dâng lên một cỗ vui sướng, mặc dù không biết là cái nào ngoan nhân đem nơi này phá hủy. Nhưng trước mắt loại cục diện này, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nơi đây tà linh có phiền phức, có đối đầu tìm tới cửa. Không hề nghi ngờ, nơi đây nguyền rủa rất lớn, một bộ phận lực lượng đều muốn bị kềm chế. Chưa hẳn còn có bao nhiêu khí lực đối phó người khác. Loại tình huống này, Lâm Phỉ Phỉ còn sống xác suất không thể nghi ngờ phải lớn hơn không ít. Nương theo lấy hắn ý nghĩ dâng lên, trên tay hắn, giấy bìa màu vàng lên nội dung không ngừng biến hóa. Phía trên chữ viết không ngừng đổi tới đổi lui, giống như là cái não đại động mở tiểu thuyết viết lách, căn bản không có biện pháp đem tiếp xuống kịch bản cố định xuống. Tới một mức độ nào đó, cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Viễn trước đây suy đoán không sai, tương lai hoàn toàn chính xác đã bị cải biến. Liều mạng, hiện tại hắn khẽ cắn môi, ôm giấy bìa màu vàng, ninja chung quanh cái kia lò sát sinh đồng dạng nồng đậm mùi máu tươi, liền bước chân như cái liệt sĩ đồng dạng đi thẳng về phía trước. Nơi xa, lỗ đen bên trong, Trần Minh lẳng lặng cất bước đi tại hoàn toàn trắng bệch trên bậc thang. Sắc mặt nhìn qua coi như bình tĩnh, dưới chân hắn đạp trên trắng xóa hoàn toàn bậc thang. Bậc thang nhìn qua 10 phần sạch sẽ, trắng noãn như ngọc, chợt nhìn đi lên hình như còn rất đẹp. Chẳng qua nếu như biết rõ bậc thang này là cái gì làm được, hay là liền sẽ không như thế suy nghĩ. Cái này cao cao bậc thang, toàn bộ là người bạch cốt chỗ trồng chất mà thành, là bị người là tạo thành cái dạng này. Cũng không biết là ai nhàm chán như vậy, nhưng Trần Minh không nghĩ tới còn tại phía sau, đi qua bạch cốt tạo thành bậc thang, tiếp xuống chỗ đi qua là một mảnh màu đỏ tươi thảm. Thảm nhìn qua rất đỏ rất xinh đẹp, nhưng người nhìn một cái đã cảm thấy ưa thích, nhưng làm phép còn muốn tuyệt hơn. Toàn bộ thảm đều là từ máu người cùng da người chế thành. Dài như vậy một tấm thảm, ít và ít cũng cho hơn 100 người làm tài liệu. Cái này chi phí thật là không tính thấp. Trần Minh mặt không hề cảm xúc, lẳng lặng theo cái này mảnh đất trên nệm đi qua. Người chung quanh như có như không mùi máu tanh, sát ý trong lòng dần dần bốc lên. Sau một chốc, hắn nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ tại phía trước giữa đại sảnh, Lâm Phỉ Phỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên thân vẽ lấy tinh xảo hóa trang, xuyên một bộ váy dài màu đỏ, sắc mặt nhìn qua có chút do dự. Theo như yêu cầu của ngươi, ta đã tới. Nàng nhìn chung quanh, mở miệng nói, ngươi tại sao muốn hẹn ta ở đây gặp mặt? Tại Trần Minh trong phạm vi tầm mắt, nàng không tách ra miệng nói lời này, từ đầu đến giờ liền không có ngừng qua, nhìn qua giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Bất quá Lâm Phỉ Phỉ hiển nhiên không cho là như vậy. Vào giờ phút này, sắc mặt của nàng đang từ từ trở nên kích động, thanh âm cũng biến thành mãnh liệt rất nhiều, nhìn qua giống như là tại cãi lộn bộ dáng. Nói thực ra, tại quá khứ Trần Minh tiền thân trong ấn tượng, vị lão sư này từ trước đến nay là ôn hòa mà nghiêm túc. Cho tới bây giờ chưa từng có loại thời điểm này, nhìn như vậy đi lên, hình như cũng có khác một phen hương vị. Bất quá theo thời gian trôi qua, vị lão sư này tình huống lộ ra càng ngày càng không đúng. Sắc mặt của nàng bắt đầu không ngừng trở nên vặn vẹo. Toàn thân trên dưới màu da bắt đầu càng đổi càng hồng. Thanh âm không tự chủ cũng bắt đầu trở nên khàn khàn, trở nên bén nhọn, giống như là biến thành người khác đồng dạng. Một loại thần bí mà lực lượng đặc biệt tại ảnh hưởng nơi đây, ảnh hưởng tới nàng thần trí, nhường nàng trở nên càng ngày càng không bình thường. Nhìn một màn này, Trần Minh lắc đầu, mặc dù còn muốn xem tiếp xuống kịch bản phát triển, nhưng đến cùng làm không được thấy chết không cứu. Thế là đang chuẩn bị tiến lên, nhưng sau một khắc, một loại biến hóa khác bắt đầu xuất hiện, nhưng cước bộ của hắn không khỏi dừng một chút. Một cỗ lực lượng thần bí ở chỗ này tràn ngập, ảnh hưởng tới Lâm Phỉ Phỉ thần trí. Lúc này, một cái tồn tại bí ẩn bắt đầu hàng lâm, bắt đầu cái kia không biết nghi thức. Tại một bên khác, Tiêu Viễn đứng ở đằng xa, trốn ở trong một cái góc, nhìn giấy bìa màu vàng lên nội dung, sắc mặt không ngừng đang biến hóa, nhìn qua theo bôi thuốc nhuộm, vô cùng phấn khích. Đi tới nơi này, giống như Trần Minh, hắn cũng không có bị phát hiện. Chẳng qua nếu như nói Trần Minh là dựa vào chính mình tiềm hành, vậy hắn liền là dựa vào đạo cụ gian lận. Trên tay hắn giấy bìa màu vàng đầy đủ bảo hộ hắn không nhận tầm thường nguyên rủa lực lượng ảnh hưởng, lại thêm đi qua bị nguyên rủa quấn thân đoạn thời gian kia kinh lịch, cũng nhường hắn dưỡng thành nhất định kinh nghiệm, lúc này mới bình thường đi tới nơi này, không có nửa đường liền đánh ra kết cục. Bất quá lại thế nào dựa vào đạo cụ gian lận, nếu như dám đi tới chính giữa sân khấu đi cũng là đường chết một đầu. Hắn không nổi còn tốt, một khi dám đi tới cứu người, đó chính là đi cho người ta đưa đồ ăn, hay là tự mình rửa sạch sẽ tới cửa cái chủng loại kia. Sau một khắc, hắn thân thể cứng đờ, bỗng nhiên một trận mông lung hắc ám hàng lâm, hoàn toàn lạnh lẽo không khí bao phủ nơi đây. Ở trong mắt Tiêu Viễn, một cái tái nhợt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trước, lúc này đã đứng ở Lâm Phỉ Phỉ sau lưng, một đôi thuần bạch sắc hai con ngươi đang nhìn nàng. Hắn đến chỗ này cứ như vậy hàng lâm, không có nhiều làm cái gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm nhận được một cỗ tùy tâm sợ hãi cùng ngạt thở cảm giác, giống như là rơi xuống cửu trọng địa ngục. Một sợi u hồn bị vĩnh hằng trấn áp, lại dường như đặt mình vào sông băng phía dưới, có cái kia cỗ giống như ngạt thở đồng dạng băng lãnh cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là nhìn đạo thân ảnh này liếc mắt, Tiêu Viễn thân thể liền triệt để cứng đờ, giống như là bị người đánh gây tê đồng dạng, căn bản không dám có chút động đậy, sợ gây nên sự chú ý của đối phương. Cũng không phải là hắn khiếp đảm, mà là trước mắt tồn tại quá mức khủng bố, chính là chân chính nguyên rủa bản thể, là người thường không thể chiến thắng tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, bất luận là ai, chỉ cần vẫn là người, liền sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì nguyên rủa bản thể ngay từ đầu liền xuất hiện? Tiêu Viễn trong nội tâm sau cùng một tia may mắn biến mất. Vào giờ phút này đối với cứu ra Lâm Phỉ Phỉ không còn ôm một tia hy vọng. Bất quá trong lòng hắn còn có mê hoặc, dựa theo dưới tình huống bình thường đến nói, không nên nhanh như vậy. Nguyên rủa theo phát động đến xuất hiện, tất nhiên có một cái quá trình, thẳng đến đạt thành cái nào đó điều kiện sau đó, nguyên rủa mới có thể chân chính xuất hiện, tiến tới giết người, đây là nguyên rủa quy luật, mà giờ khắc này, nguyên rủa bản thể xuất hiện, đã nói lên nguyên rủa xuất hiện trước đưa điều kiện đã đạt thành. Chẳng lẽ là tại trước đó, trong lòng hắn chấn động. Bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, tại tiếp vào Lâm Phỉ Phỉ tử vong báo động trước sau đó. Hắn lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới, nhưng đối với Lâm Phỉ Phỉ tới đây trước đó phát sinh chuyện, hắn cũng không biết rõ, như vậy kết quả liền rất rõ ràng. Trước khi tới nơi này, Lâm Lão Sư liền đạt thành nguyên rủa bắt đầu trước đưa điều kiện. Vì lẽ đó vừa mới đến nơi này, liền biến thành bộ dáng này. Tiêu Viễn hít một hơi thật sâu, tại ý thức đến điểm ấy sau đó, trong lòng lại không báo bất cứ hy vọng nào. Nguyên rủa một khi bắt đầu, liền mang ý nghĩa khó giải, rốt cuộc không thể dừng lại, trừ phi có người có thể đứng vững nguyên rủa áp lực. Nhưng đây cũng làm sao có thể. Nhìn xa xa Lâm Phỉ Phỉ, Tiêu Viễn trong nội tâm thở dài, yên lặng lui về phía sau, không có cách, sự tình đến một bước này, đã là không lùi không được, lại không rời đi, nói không chừng muốn đem chính mình cũng trộn vào. Bất quá sau một khắc, bước chân hắn dừng lại, sững sờ ngay tại chỗ, phía trước, một cái hắn không tưởng tượng được thân ảnh xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.